Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837. Song bào thai tỉ muội. Hà Tiểu Tuyết cũng hơi không kiên nhẫn. Vương bá, ngươi có lầm hay không a? Ta thật vất vả mới đem Lâm thần y mời đến, ngươi bây giờ lại cản tại cửa ra vào, không để cho chúng ta tiến. Thật xin lỗi, cái này là tiểu thư phân phó xuống tới, ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Vương bá không mang theo mảy may cảm tình nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Tiểu Tuyết, đã người ta không chào đón chúng ta vẫn là không muốn nhiệt liệt dán người ta mông lạnh a. Hà Tiểu Tuyết sắc mặt khó coi nói, Lâm đại ca, đi thôi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta làm người chữa bệnh, luôn luôn là xem duyên phận, hiện tại môn còn không thể nào vào được, chứng minh ta cùng bên trong bệnh nhân vô duyên. Đã vô duyên, cần gì phải cưỡng cầu? Hà Tiểu Tuyết do dự một chút, qua rất lâu mới gật đầu nói, cái kia, vậy được rồi, thật xin lỗi A Lâm đại ca, để ngươi một chuyến tay không? Không sao, Lâm Thành Phi cười nói. Nói chuyện, bọn họ quay người liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, Hà Tiểu Tuyết còn hung dữ ngang Vương bá liếc một chút. Nhưng bọn hắn vừa đi hai bước, liền nghe biệt thự cửa chính. Có người kêu lên, Vương bá, là ai đến? Vương bá lập tức cung kính đáp, hồi phu nhân, là Hà gia Hà tiểu thư. Có chuyện gì sao? Bên trong nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Vương bá nói ra, Hà tiểu thư nói, nàng mang tới một cái gọi là thần y. Muốn vì tiểu thư xem bệnh, thần y, ha ha. Nữ nhân này khinh thường hừ một tiếng, đường y y thuật, cũng thì có chuyện như vậy, nàng chẳng qua là đường y cháu gái, lại có thể mang đến cái gì có mức độ thầy thuốc. Những lời này, hai người này cũng không có tận lực hạ giọng. Lâm Thành Phi cùng Hà Tiểu Tuyết nghe rõ ràng, Lâm Thành Phi còn chưa kịp có phản ứng, Hà Tiểu Tuyết đã nổi giận đùng đùng chạy về cửa. Đối với trong biệt thự lớn tiếng khẽ kêu nói, A Di, ta là lo lắng Ngô tỷ tỷ, mới mang thần y tới, hoàn toàn là có ý tốt, ngươi nói như vậy là có ý gì? Là hảo ý a, ta biết ngươi là hảo ý, ta cũng rất cảm tạ, thế nhưng là, nhà chúng ta linh linh không cần thầy thuốc, nữ nhân kia âm dương quái khí nói ra, Hà Tiểu Tuyết cả giận nói. Ngươi có còn hay không là người a? Ngô tỷ tỷ đã bệnh thành như thế, ngươi lại còn nói nàng không có việc gì? Kia cái gì mới gọi có việc? Chẳng lẽ nhất định phải người chết trong mắt ngươi mới gọi có chuyện gì sao? Tiểu Tuyết, ngươi cái này là làm sao nói đâu? Ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ta thì làm sao nói với ngươi? Hà Tiểu Tuyết thở phì phì nói ra, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải mở cửa ra cho ta, để cho ta đi vào. Không phải vậy, ta hiện tại thì cho Ngô bá bá gọi điện thoại, nói ngươi tận lực ngược đãi Ngô tỷ tỷ. Phanh một tiếng, biệt thự cửa mở ra, một cái trên dưới 30 tuổi, nhìn qua rất là xinh đẹp thiếu phụ mặt giận dữ lao ra. Nàng chỉ Hà Tiểu Tuyết, lớn tiếng gầm thét lên, Hà Tiểu Tuyết. Cái này là nhà chúng ta sự tình, không cần đến ngươi quản. Ngô tỷ tỷ chính là ta người nhà, nàng sự tình ta nhất định muốn quản. Nói chuyện, Hà Tiểu Tuyết trực tiếp đưa di động lấy ra. Ngươi đến cùng có mở hay không môn? Không mở cửa lời nói, ta cái này cho Ngô bá bá gọi điện thoại. Nữ nhân khí sắc mặt đỏ bừng, đầy đặn ở ngực trên dưới chập trùng. Nhưng là nhìn lấy Hà Tiểu Tuyết trong tay điện thoại di động, lại có thật sâu kiêng kỵ. Rằng co một lát, nữ nhân này mới vung tay lên, lão Vương, mở cửa, làm cho các nàng tiến đến. Đúng, phu nhân, lão Vương cung kính nên một tiếng, cuối cùng đem biệt thự cửa mở ra. Hà Tiểu Tuyết trùng điệp hừ một tiếng, nói với Lâm Thành Phi, Tiểu Tuyết, vị này A Di hẳn không phải là vị kia Ngô tỷ tỷ thân sinh mẫu thân a. Hà Tiểu Tuyết thanh âm cũng không có tận lực đè thấp, rõ ràng truyền vào nữ người trong tai, nàng dĩ nhiên không phải, nàng lúc trước cũng là cái tam lưu tiểu người mẫu mà thôi. Không biết dùng thủ đoạn gì, cấu kết lại Ngô bá bá, để Ngô bá bá ly hôn, chính mình thì là mặt dày mày dạn chen vào Ngô gia, làm Ngô tỷ tỷ mẹ kế. Quả nhiên là mẹ kế. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, nữ nhân kia khí mặt từ đỏ biến xanh, the thế giọng nói quát, Hà Tiểu Tuyết, đây là chúng ta Ngô gia, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hà Tiểu Tuyết hướng nàng le lưỡi, ta lại không có cùng ngươi nói chuyện, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi bật cười không thôi. Hà Tiểu Tuyết quả nhiên là xích tử đồng tâm, nhìn người nào không vừa mắt, nói chuyện thì không hề cố kỵ. Nếu như đổi một người trưởng thành, chắc chắn sẽ không ngay trước nữ nhân này mặt nói loại lời này. Tiến vào biệt thự, Hà Tiểu Tuyết quen thuộc, trực tiếp lôi kéo Lâm Thành Phi tay hướng lầu 2 đi đến. Nữ nhân này cũng không nhanh không chậm cùng sau lưng Hà Tiểu Tuyết. Nói với Lão Vương, Lão Vương, ngươi nghe cho ta điểm. Nếu như Hà Tiểu Thư mang đến người này, thật sự là thần y cũng liền thôi. Nếu như không phải thần y, thì đánh cho ta ra ngoài. Thật sự cho rằng cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có thể lừa gạt đến chúng ta Ngô gia trên đầu. Đúng, phu nhân. Cái này Lão Vương tựa như là cái xác không hồn. Đôi nữ nhân này lời nói gì nghe nấy. Hà Tiểu Tuyết nghe xong lời này, lại muốn quay đầu cùng nàng lý luận, lại bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần đến cùng nàng tính toán. Hà Tiểu Tuyết lúc này mới tức giận quay người, tiến một cái phòng ngủ, mới vừa vào cửa. Hà Tiểu Tuyết thì lo lắng hô, Ngô tỷ tỷ, Ngô tỷ tỷ, các ngươi thế nào? Ta mang Lâm thần y cho các ngươi xem bệnh. Bên trong truyền đến hai cái âm thanh yếu ớt, Tiểu Tuyết đến, mau vào nha, Lâm thần y, vị nào Lâm thần y? Nguyên lai, Hà Tiểu Tuyết trong miệng một mực nói Ngô tỷ tỷ, là hai người, hai cái Ngô tỷ tỷ, hai người kia. Vẫn là song bào thai tỉ muội, dài giống như đúc, xinh đẹp vô song, chợt nhìn đi, căn bản phân biệt không ra các nàng có cái gì khác biệt. Riêng là, các nàng hiện tại cũng đều là tản ra tóc, mặc lấy một dạng đồ ngủ, nhìn qua đi, giống như là một người thi triển phân thân thuật một dạng. Tốt một đôi chị em gái, thì liền Lâm Thành Phi cái này ngang dọc hoa chàng lão thủ. Cũng không nhịn được tại nội tâm cảm thán một tiếng. Đôi này song bào thai tỉ muội, một cái tên là Ngô Thiển Thiển, một cái tên là Ngô Chân Chân. Hai vị nữ hài theo trong phòng ngủ đi tới, nhìn đến Lâm Thành Phi, nhất thời sững sờ. Tiểu Tuyết, ngươi nói thần y sẽ không phải là vị tiên sinh này a? Hà Tiểu Tuyết kiêu ngạo hất cằm lên, dương dương đắc ý giới thiệu nói. Đúng nga, cũng là hắn, hắn bây giờ đang ở kinh thành nhưng có tên đâu, liền ông ngoại của ta đều thừa nhận, y thuật so ra kém hắn, để hắn cho các ngươi chữa bệnh, nhất định thuốc đến bệnh trừ, các ngươi không cho phép muốn lo lắng, ông ngoại ngươi y thuật vốn là không được tốt lắm, tìm tới một cái y thuật so ông ngoại ngươi mạnh, có gì có thể đắc ý, nữ nhân âm dương quái khí nói ra. Mẹ, ngươi cái này là làm sao nói đâu? Tỷ tỷ Ngô Thiển Thiển không cao hứng nói ra. Chúng ta bệnh, lâu như vậy, ăn nhiều như vậy, thuốc đều không có cách. Tiểu Tuyết cũng là lo lắng chúng ta mới tìm thầy thuốc tới nha. Ngô Chân Chân hừ một tiếng nói. Tỷ, ngươi nói với nàng nhiều như vậy làm gì? Cái này lão nữ nhân không chừng ước gì chúng ta chết sớm một chút đây. Nữ nhân nghe những lời này, lại không có nửa điểm mất tự nhiên bộ dáng, ngược lại cười lạnh nói, ta ước gì các ngươi chết, như thế không sai, thế nhưng là, các ngươi không phải cũng đồng dạng ước gì ta chết sớm một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.